hình như là 6 năm rồi. Diệp Thần Hy mỉm cười, nhẹ siết chặt cái ôm, nói, về nhớ mở quà, tôi đi trước. Ừ. Sau khi hắn rời đi, Lam Vị Nhiên nổi tính tò mò, bóc quà ngay tại chỗ. Bên trong chiếc hộp lớn được gói cẩn thận lại có một cái hộp nhỏ cùng với một chiếc thiệp mừng viết tay. Có điều này tôi vẫn không dám nói với anh, chúng ta quen biết nhau đã tròn 6 năm, tôi cũng thầm yêu anh đủ 6 năm rồi. Trong lòng tôi, anh không chỉ là sư phụ mà tôi tôn kính nhất, mà còn là người tôi muốn trân trọng nhất. Tôi yêu anh, Lam Vị Nhiên, không dám thổ lộ ngay mặt với anh là vì tôi sợ anh xấu hổ phản cảm, tôi không muốn nhìn thấy biểu tình chán ghét của anh. Trong chiếc hộp này có một đôi nhẫn, là thứ tôi muốn tặng cho anh nhất. Nếu anh đồng ý, xin hãy cho tôi một cơ hội, để tôi được ở bên anh. Diệp Thần Hy, đồ đệ này, dù là khi tỏ tình cũng vẫn luôn dịu dàng săn sóc đến vậy. Hắn không nói những lời này trước mặt Lam Vị Nhiên khiến anh phải xấu hổ, mà lại để cho Lam Vị Nhiên được lựa chọn một cách tự do. Muốn mở hộp hay không, muốn đeo nhẫn hay không, quyết định hoàn toàn nằm trong tay Lam Vị Nhiên. Nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn trước mặt, Lam Vị Nhiên lại cảm giác thứ trong tay nặng tựa ngàn vàng. Đó không chỉ là một đôi nhẫn, mà là tâm ý trọn vẹn 6 năm của một người từ khi còn niên thiếu đã bắt đầu yêu anh, cùng với quyết tâm muốn ở bên anh cả một đời. Yêu nhau. Lam Vị Nhiên không dám mở hộp nhẫn ra mà cất lại vào trong túi, anh cảm giác Diệp Thần Hy đã gói cả tâm tư của hắn tặng cho anh. Một khi mở hộp sẽ chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn, anh hiểu Diệp Thần Hy, vì vậy cũng biết rõ Diệp Thần Hy sẽ không lừa mình. Diệp Thần Hy viết trong thiếp chúc mừng là yêu anh 6 năm thì chắc chắn là thực sự yêu anh 6 năm. Trong ấn tượng của Lam Vị Nhiên, hình ảnh thiếu niên vừa tròn 16 tuổi 6 hồi xưa đã dần trở nên mơ hồ, anh chỉ nhớ lúc trước Tiểu Diệp ở đội rất khép kín. Có lẽ là vì một mình đơn độc tới Thượng Hải, Diệp Thần Hy cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, cũng không thích nói chuyện với bạn cùng tuổi trong đội. Mỗi ngày hắn chỉ yên lặng tập luyện, dần dần tiến bộ, chỉ có lúc ở riêng với Lam Vị Nhiên thì đôi khi mới nở nụ cười. Thiếu niên ấy rất ỷ lại sư phụ, Lam Vị Nhiên nhớ rõ mỗi khi nhìn thấy Diệp Thần Hy, hắn đều lộ ra biểu tình vui sướng như đã mong đợi từ rất lâu. Lam Vị Nhiên biết Tiểu Diệp thích ở bên sư phụ, có điều khi đó thân là đội trưởng Lạc Hoa Từ. Anh phải xử lý quá nhiều việc, đặc biệt là vào mùa giải phải đưa đội đi khắp nơi thi đấu, chẳng mấy khi ở Thượng Hải, vì thế cũng không có nhiều thời gian ở cùng với Diệp Thần Hy. Năm đó tính tình Diệp Thần Hy khá quái gở, Lam Vị Nhiên cũng rất quan tâm tiểu đồ đệ này, nhưng chỉ dừng lại ở sự quan tâm của người thầy dành cho người trò, ngoài ra không có bất cứ gì khác. Sau khi rời khỏi Lạc Hoa Từ anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm giác dũng khí của Diệp Thần Hy lớn đến thế nào mới có thể tình nguyện đứng ra gồng gánh Lạc Hoa Từ. Thực ra về sau có rất nhiều lần anh nghi ngờ tình cảm của Diệp Thần Hy đối với mình, thậm chí còn từng hỏi qua, nhưng lần nào Diệp Thần Hy cũng tránh né vấn đề một cách xảo diệu. Hiện giờ nghĩ lại, có đủ dấu vết chứng minh Diệp Thần Hy đối với anh không đơn giản như đồ đệ đối với sư phụ bình thường, nào là quan tâm săn sóc anh từng ly từng tí, khi tụ tập karaoke lại còn hát bài hát kia, rồi thì mỗi lần anh gặp khó khăn thì hắn đều không hề do dự giúp đỡ. Hóa ra là bởi vì yêu, đáp án rất hợp lý. Lam Vị Nhiên cũng đã sớm suy đến khả năng này, nhưng khi nhìn thấy tận mắt những dòng Diệp Thần Hy viết trong thiệp mừng, anh vẫn không thể tin nổi, vì đối với anh, quan hệ thích hợp nhất dành cho anh và Diệp Thần Hy chính là tình cảm thầy trò, Tiểu Diệp thích anh khiến anh thực sự sửng sốt, bị người cùng giới tỏ tình cũng chẳng phải thể nghiệm tốt đẹp gì, nếu đổi thành người khác, chắc chắn Lam Vị Nhiên sẽ không do dự từ chối thẳng, nhưng người này là Diệp Thần Hy, anh lại có chút chẳng đành lòng. Đêm đó Diệp Thần Hy không hề gọi điện hay nhắn tin thúc giục Lam Vị Nhiên trả lời, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi như trước, không vội vàng trả lời hắn chứng tỏ Lam Vị Nhiên đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Mãi đến 11 rưỡi đêm, Lam Vị Nhiên nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, liền mở uy xin nhắn tin cho Diệp Thần Hy, tôi đọc thiệp mừng rồi, nghĩ kỹ ra thì tạm thời tôi không thể nhận quà của cậu được, vì tôi còn không biết cảm giác của mình với cậu là gì, ý nghĩa của chiếc nhẫn quá lớn lao. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ lại cho rõ ràng, Lam Vị Nhiên không trực tiếp từ chối, lại nói cần thời gian suy nghĩ, dù là không đành lòng hay trong lòng anh cũng có hắn, đối với Diệp Thần Hy thì kết quả này đã tốt đẹp hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Diệp Thần Hy mỉm cười nhắn lại, không sao, tôi sẽ không ép anh, nếu anh thấy không thể tiếp nhận thì cứ chuyển phát nhanh nhẫn về lại cho tôi là được, Lam Vị Nhiên đáp, được, nếu gửi trả lại nhẫn, khi Diệp Thần Hy nhận bưu kiện chắc sẽ rất đau khổ phải không? Nghĩ đến bộ dạng khổ sở của người kia, đột nhiên Lam Vị Nhiên cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn. Tình cảm của Diệp Thần Hy dành cho anh quá nghiêm túc lại dịu dàng, thổ lộ đơn giản mà thâm tình khiến Lam Vị Nhiên nhất thời cảm thấy mâu thuẫn trong nội tâm. Thậm chí đêm nay anh còn mất ngủ, trong đầu hồi tưởng lại từng kỷ niệm từ khi quen Diệp Thần Hy tới tận bây giờ. Nhưng tình cảm đâu phải là thứ chỉ dùng đầu óc tùy tiện nghĩ lại là có thể rõ ràng, nếu không đã chẳng có nhiều người nuối tiếc bỏ lỡ nhau đến vậy. Lam Vị Nhiên cảm thấy việc này quá phức tạp, neuron não của anh không đủ, suy nghĩ mấy ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp xử lý tốt nhất. Làm thế nào để trả lại nhẫn mà không tổn thương Diệp Thần Hy đây? Có lẽ là không thể. Thế nhưng nếu nhận thì sao? Cũng không ổn chút nào. Rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ? Lam Vị Nhiên đau đầu bèn đi xin trợ giúp từ bên ngoài, anh nhắn tin cho Tần Dạ và Lưu Xuyên để hỏi ý kiến, hai thằng đàn ông ở bên nhau có phải rất kinh dị không? Lưu Xuyên trả lời, cậu say rượu không gọi điện nữa mà chuyển qua nhắn tin à? Lam Vị Nhiên. Tần Dạ trả lời, hai người đàn ông. Cậu với Diệp Thần Hy à? Lam Vị Nhiên. Lưu Xuyên là dạng người EQ đã đem hết cho Jojo ăn, Lam Vị Nhiên mặc kệ hắn. Có điều tin nhắn của Tần Dạ lại khiến Lam Vị Nhiên có chút chột dạ. Lam Vị Nhiên nhanh chóng đánh chữ đáp lại Tần Dạ, gì mà tôi với Diệp Thần Hy chứ, cậu đừng có nói bậy. Tần Dạ gửi lại hai chữ, ha ha, Lam Vị Nhiên nói, cậu có biết cái chữ ha ha này còn dùng để móc mỉa người khác không? Ừ, tôi đang khấy cậu đó, Tần Dạ không khách khí nói, đã sớm nói Diệp Thần Hy không đơn giản rồi, bảo cậu đừng có dính vào cậu ta quá, tự cầu nguyện cho bản thân đi ha. Lưu Xuyên tiếp tục nhắn tin, này, uống say thiệt hả? Không có việc gì thì uống ít thôi cha. Lam Vị Nhiên, bạn bè cái kiểu gì thế hả? Lam Vị Nhiên dứt khoát lông ô út mặc kệ bọn họ. Thực ra, Tần Dạ vẫn luôn là người tinh ý nhất Long Ngâm, cũng là người nhìn ra tình cảm không đúng của Diệp Thần Hy với Lam Vị Nhiên sớm nhất. Lúc trước ở Thượng Hải, sau khi Carnival mùa hè kết thúc, Tần Dạ đã từng đề cập qua vấn đề này với Lam Vị Nhiên. Khi Long Ngâm đấu với Lạc Hoa Từ Anh còn đề nghị Lưu Xuyên đừng cho Lam Vị Nhiên chỉ huy. Có điều khi ấy Lam Vị Nhiên cũng không để ý, còn cho rằng Tần Dạ cả nghĩ, hiện tại xem ra, sự quan tâm vượt quá quan hệ thầy trò của Diệp Thần Hy với anh quá rõ ràng, ít nhất thì không thể gạt được Tần Dạ. Lam Vị Nhiên chưa yêu ai bao giờ cảm thấy cực kỳ mờ mịt suốt mấy ngày trời, anh rất quan tâm Diệp Thần Hy, cũng thừa nhận không một ai có thể vượt được trọng lượng của Diệp Thần Hy trong lòng mình. Sự thân thiết, tín nhiệm, thậm chí sau này còn là ỷ lại của anh với Diệp Thần Hy là duy nhất. Có điều, rốt cuộc sự quan tâm này đã đạt tới ngưỡng có thể biến quan hệ thầy trò trở thành quan hệ yêu đương không? Lam Vị Nhiên cũng không chắc chắn. Mùa giải mới lại bắt đầu, sau lễ khai mạc các đội lớn đều tiến vào giai đoạn gấp gáp chuẩn bị thi đấu. Thứ bảy vừa vặn có một trận của Lạc Hoa Từ đấu với Long Ngâm, Lạc Hoa Từ là đội chủ nhà tại Thượng Hải. Bốt sau màn của Long Ngâm Lưu Xuyên cũng hiếm khi bay từ nước ngoài về đích thân tới tận nơi cổ vũ. Sau khi nghe được tin này, Lam Vị Nhiên cũng đặt vé máy bay tối thứ sáu để tới Thượng Hải xem trận đấu này. Từ sau khi giải nghệ, anh, Lưu Xuyên và Tần Dạ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vừa lúc có cơ hội để bọn họ tụ tập với nhau. Nghe nói đội phó cũ sắp tới, Lý Tưởng rất nhiệt tình đặt thêm một phòng tại khách sạn mà Long Ngâm nghỉ cho Lam Vị Nhiên. 9 giờ tối hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, Lam Vị Nhiên liền trực tiếp bắt xe tới khách sạn. Vì đã quá muộn, anh cũng không đi quấy rầy những thành viên Long Ngâm mà tự mình tới tầng 3 của khách sạn ăn đêm, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau Lam Vị Nhiên ngủ đến tận giữa trưa, lúc này mới rời giường đi tìm bọn Tần Dạ. Lưu Xuyên vừa đáp chuyến bay sáng, mọi người liền tập hợp trong phòng Tần Dạ. Lưu Xuyên đi tới vươn hai tay muốn ôm Lam Vị Nhiên, Lam Vị Nhiên không thèm nể mặt tránh qua một bên. Lưu Xuyên xoay người đi ôm Tần Dạ cũng kỳ thị né tránh, sau đó Lam Vị Nhiên và Tần Dạ ôm nhau. Nói, đã lâu không gặp, hình ảnh quen thuộc khiến rất nhiều người đều nở nụ cười, Lưu Xuyên buồn bực nói, hai người không nể mặt tôi chút được à, Ngô Trạch Văn đi qua ôm hắn, nói, để tôi cho ông chủ chút mặt mũi ha, Lưu Xuyên mỉm cười siết chặt cái ôm, vẫn là Trạch Văn nhà tôi tốt nhất, Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, tại tôi lo anh khấu trừ lương của chúng tôi, mọi người đều cười, Lưu Xuyên cũng mỉm cười xoa đầu Ngô Trạch Văn, hiện tại đội tuyển Long Ngâm đã trở thành một đội ngũ mới tinh, đội trưởng là Ngô Trạch Văn. Đội phó là Lý Tưởng, chủ lực vẫn là Từ Sách, Thiếu Khuynh, Tiểu Dư và Lâm Đồng. Ngoài ra còn khai quật thêm rất nhiều người mới có năng khiếu từ ban hội trong game, Lưu Xuyên cũng bỏ tiền đào được rất nhiều mầm non từ các đội tuyển khác. Tiểu Dư cũng không còn là người nhỏ tuổi nhất Long Ngâm nữa, giờ đã có thêm vài cậu nhóc 16 tuổi đang được Tần Dạ bồi dưỡng. Toàn bộ đội tuyển Long Ngâm phấn chấn tinh thần, quả nhiên như ba người bọn họ đã dự đoán hồi trước, mọi việc đều gọn gàng ngăn nắp dưới sự quản lý của Ngô Trạch Văn. Thuận lợi hoàn thành quá trình bàn giao giữa người cũ và người mới, ba vị đại thần đùa giỡn với nhau, mấy người mới của Long Ngâm đều ngoan ngoãn chờ một góc không dám đi ra, Lý Tưởng nhiệt tình giới thiệu nói, đây chính là đội phó đời trước của Long Ngâm chúng ta, Tứ Lam. Nào nào nào, mấy cậu người mới mau tới chào hỏi tiền bối coi. Tiểu Dư tích cực chạy tới cúi đầu chào Tứ Lam, bái kiến tiền bối. Lam Vị Nhiên cười vỗ vào gáy cậu, nói, đừng có vờ việc, biểu hiện tốt lắm, giờ đã là thánh búp chính hiệu rồi, chạy tới cầu tôi khen ngợi hả? Tiểu Dư kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, cảm ơn tiền bối đã khích lệ ha. Mấy người mới còn lại không quen thân với Tứ Lam, không dám làm càn như Tiểu Dư, chỉ ngoan ngoãn đi tới lễ phép chào hỏi, chào tiền bối Tứ Lam. Lam Vị Nhiên cũng mỉm cười làm quen với mọi người, sau đó cả đội mới đi theo Giang Tuyết ra ngoài ăn cơm. Bữa này tất nhiên là Lưu Xuyên mời, nói thế nào thì giờ hắn cũng đã là ông chủ, mọi người cũng không khách sáo mà vét sạch ví hắn. Tuy trên mâm cơm có rất nhiều gương mặt mới xa lạ, nhưng Lam Vị Nhiên vẫn có cảm giác thân thiết đặc biệt khi ở cùng với những người này, vừa ăn vừa nói chuyện không hề câu nệ. Sau bữa cơm mọi người cùng ngồi xe tới nhà thi đấu, Ngô Trạch Văn dẫn theo đội viên vào phòng nghỉ chuẩn bị, Tần Dạ là huấn luyện viên đương nhiên cũng phải đi theo. Lưu Xuyên thì kéo Lam Vị Nhiên tới khu VIP trên khán đài ngồi. Trận đấu chưa bắt đầu, hai người liền ngồi nói chuyện phím. Lưu Xuyên cười nói, hiện tại làm thầy giáo rất thoải mái ha. Tạm tạm, Lam Vị Nhiên nói, không nhiều tiết lắm, cũng khá nhàn. Có điều cấp Nhĩ Tân cũng xa quá, Lưu Xuyên khẽ thở dài, Dương Tiểu Kiếm nói với tôi, cậu ta ở cấp Nhĩ Tân cả một năm mà chưa từng gặp được cậu lấy một lần. Lam Vị Nhiên không nói gì, cậu ta gặp được tôi mới là lạ ấy. Cả ngày rút ở Tuyết Lan, trường tôi dạy cách câu lạc bộ bên đó mấy chục cây số lận. Lưu Xuyên cười, ý tôi là, thực ra cậu có thể tính đến chuyện về lại Thượng Hải. Dù sao bên này cũng có nhiều bạn bè, có cả đồ đệ tốt của cậu còn gì, chỉ một câu nói vô tâm lại khiến trái tim Lam Vị Nhiên giật nảy. Thực ra anh cũng từng suy xét chuyện này, lúc trước khi về nước tới Cáp Nhĩ Tân là vì nhà mẹ và ông bà ngoại đều ở đó, Thượng Hải lại có quá nhiều hồi ức khiến anh khổ sở, anh không muốn về lại Thượng Hải nên mới chạy tới Cáp Nhĩ Tân, nhưng hiện tại... Cúp quán quân mùa giải thứ 13 đã xóa nhòa hết tiếc nuối cũng như khúc mắc trong quá khứ, tính ra quay về Thượng Hải lại là lựa chọn tốt hơn. Đúng như lời Lưu Xuyên nói, ở đây anh có rất nhiều bạn, có cả mẹ, có Lạc Hoa Từ, còn có cả Diệp Thần Hy. Thấy Lam Vị Nhiên bỗng trầm mặt, Lưu Xuyên có chút nghi hoặc nhìn anh, cho rằng anh không muốn đề cập tới chuyện này, liền đổi đề tài. Trình độ chỉ huy của Trạch Văn sau khi làm đội trưởng tiến bộ rất nhanh, năm đó cậu với Tần Dạ dạy cậu ấy rất nhiều ý đồ chiến thuật. Trận đấu hôm nay dù bên Long Ngâm sẽ có rất nhiều người mới nhưng phần thắng cũng không nhỏ, Lam Vị Nhiên định thần lại, nói, nếu Long Ngâm phái người mới ra thì cũng không dễ thắng, đội hình Lạc Hoa Từ vốn ổn định, cả một dàn tuyển thủ đều là người mà Diệp Thần Hy dẫn dắt từ trại huấn luyện năm đó, tuổi còn chưa tới 22, có thể nói đây là thời kỳ thành thục nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng gần đây Lạc Hoa Từ đang điều chỉnh rồi, trận trước Diệp Thần Hy còn để Hồ Bân làm phó chỉ huy. Tôi đoán trận này cậu ta sẽ giao toàn quyền chỉ huy cho người mới này, thấy biểu tình sửng sốt của Lam Vị Nhiên, Lưu Xuyên cười cười nói, cậu không biết à. Xem ra cậu không theo dõi trận đấu trước rồi, ừ, đúng là chưa xem. Mấy hôm nay Lam Vị Nhiên còn đang sức đầu mẻ trán với vụ tỏ tình của Diệp Thần Hy, căn bản không rảnh mà ngồi xem đánh giải. Lúc này nghe Lưu Xuyên nói anh mới ý thức được trong lòng, Diệp Thần Hy nhường quyền chỉ huy để đội trưởng đời tiếp theo có cơ hội học tập, liệu có phải hắn đã muốn giải nghệ hay không? Nếu vậy, đừng nói là giải nghệ rồi chạy tới Cáp Nhĩ Tân tìm sư phụ đấy nhé. Ngày đó hắn thậm chí còn đáp máy bay tới chỉ vì sinh nhật của sư phụ, với sự cố chấp của người này, hắn làm như thế cũng không lạ. Nghĩ đến đây, Lam Vị Nhiên bỗng thấy tâm tình phức tạp. Trận này diễn ra đúng như lời Lưu Xuyên, bên Lạc Hoa Từ để người mới Hồ Bân phụ trách chỉ huy toàn quyền, tuyển thủ này dù còn nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa lại rất trùng hợp, cậu nhóc giống y như Diệp Thần Hy. Cũng là tuyển thủ dũng cảm tự chạy tới Lạc Hoa Từ đề cử bản thân, là người nối nghiệp đội trưởng mà Diệp Thần Hy chú tâm bồi dưỡng. Trận này có thể coi là lần đầu chỉ huy của Hồ Bân nên vẫn xuất hiện vài sai lầm nhỏ. Cuối cùng Ngô Trạch Văn dẫn dắt Long Ngâm phá vỡ lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ với tỷ số 7-2. Thi đấu xong, Lam Vị Nhiên tới hậu trường vừa lúc thấy Diệp Thần Hy mỉm cười vỗ vai Hồ Bân nói gì đó, người kia nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc lại gật đầu một cái. Hình ảnh ấy khiến Lam Vị Nhiên bỗng nhớ lại hồi xưa, rất nhiều năm trước đây, bản thân anh cũng từng kiên nhẫn chỉ dạy Diệp Thần Hy, lúc đó Diệp Thần Hy cũng nghiêm túc gật đầu lắng nghe như vậy. Khi ngẩng đầu nhìn sư phụ, ánh mắt thiếu niên đen lấy sáng ngời, tràn ngập sự tin tưởng và tôn kính. Ngày hôm nay, thiếu niên năm ấy đã trở thành một người con trai anh Tuấn, là đội trưởng của Lạc Hoa Từ, hắn không những quản lý Lạc Hoa Từ rất tốt, Con lựa chọn một người nối nghiệp không tồi cho Lạc Hoa Từ, hắn không phụ sự nhờ cậy của sư phụ năm đó, làm tốt tất cả những việc cần làm. Lam Vị Nhiên bỗng thấy mũi mình cay cay, Diệp Thần Hy trưởng thành nhanh như vậy chắc chắn là vì phải gánh áp lực quá lớn. Năm đó anh rời đi quá mức vội vàng, ném hết cục diện rối rắm cho một thiếu niên còn chưa đến 18 tuổi. Hiện giờ nghĩ lại, hành động của anh thực sự quá tàn nhẫn, Diệp Thần Hy còn chưa trải qua bước đệm. Một thiếu niên ở trại huấn luyện còn chưa ra sân đánh bất cứ trận đấu chuyên nghiệp nào đột nhiên phải mang trên vai gánh nặng của một đội trưởng, phải học cách chỉ huy thi đấu, bị các đội lớn luân phiên hành cho không. Chính, năm ấy Tiểu Diệp đã vất vả đến thế nào? Lam Vị Nhiên ra đi quyết đoán, nhưng dù thế nào vẫn thấy hổ thẹn với Diệp Thần Hy. Đúng lúc này, Diệp Thần Hy đột nhiên quay đầu lại, thấy ánh mắt Lam Vị Nhiên, hắn liền vỗ vai bảo Hồ Bân đi trước, bản thân thì bước nhanh tới trước mặt Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói: Sư phụ tới xem thi đấu à? Ừ, cậu chọn đội trưởng đời sau rất tốt. Lam Vị Nhiên nhìn theo bóng dáng thiếu niên đi xa dần, khẳng định, hôm nay là lần đầu Hồ Bân chỉ huy, đánh được như vậy đã rất ổn rồi. Bồi dưỡng thêm nhiều một chút, tôi cũng nghĩ vậy, cậu ấy còn cần phải học thêm một thời gian nữa, mùa giải này tôi sẽ cho cậu ấy thử chỉ huy vài lần. Diệp Thần Hy dừng một chút, nói, giờ anh rảnh đúng không? Hay là tới Lạc Hoa Từ đi? Lam Vị Nhiên nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng được. Đã bao năm tôi không về lại rồi. Trên thực tế, từ sau khi trở về, Lam Vị Nhiên cùng với Lưu Xuyên và Tần Dạ đưa đội tuyển Long Ngâm đi thi đấu khắp nơi, không hề quay trở về câu lạc bộ Lạc Hoa Từ. Tuy rằng năm đó Long Ngâm cũng từng đấu với Lạc Hoa Từ mấy trận ở Thượng Hải, nhưng khi đó anh và Diệp Thần Hy đứng trên lập trường là đối thủ của nhau, vì thế cũng không tiện về. Hiện tại không còn quan trọng nữa, anh đã giải nghệ, nhân cơ hội này trở lại thăm thú xem sao. Diệp Thần Hy gọi điện trước nhờ Lâm Vũ Phạm đưa đội ra ngoài liên hoan. Vì vậy khi hắn đưa Lam Vị Nhiên tới Lạc Hoa Từ thì câu lạc bộ rất yên tĩnh, cũng không có bất cứ ai biết chuyện Tứ Lam tới. Hai thầy trò men theo hành lang trống trải tới phòng huấn luyện, Diệp Thần Hy bật đèn lên, Lam Vị Nhiên nhìn quanh, không khỏi sửng sốt dừng chân. Vậy mà chẳng thay đổi gì, thậm chí ngay cả chỗ ngồi anh thích nhất năm xưa cũng vẫn còn nguyên vẹn. Chỗ ngồi đó là vị trí đón ánh sáng tốt nhất cả phòng. Lam Vị Nhiên thích phơi nắng vì thế mới chọn chỗ này. Bao năm trôi qua, vậy mà nơi đó vẫn không khác gì lúc anh rời đi, bàn ghế không hề dính bụi bặm, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn. Anh thích treo chiếc tai nghe lớn màu trắng ở góc trên màn hình, thậm chí ngay cả bao bàn phím và chuột màu xanh lam vẫn đặt nguyên vẹn trên bàn. Tất cả những đồ dùng ở chỗ ngồi của anh đều được Diệp Thần Hy bảo quản rất tốt, tựa như đang lặng im chờ đợi chủ nhân trở về. Lam Vị Nhiên không tự chủ được liền đi tới chỗ đó. Ngồi xuống ghế xoay, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn phím. Diệp Thần Hy nhìn hình ảnh quen thuộc ấy mà bỗng thấy hốc mắt nóng lên. Bao nhiêu lần ngủ mơ, hắn đều mơ thấy cảnh Lam Vị Nhiên trở về. Chỉ là mỗi khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng đi tới phòng huấn luyện, chỗ ngồi ấy vẫn trống rỗng yên nguyên. Nhưng hôm nay, rốt cuộc Lam Vị Nhiên cũng ngồi lại vào vị trí đó, tựa như lấp đầy khoảng trống lớn lao trong đáy lòng Diệp Thần Hy. Phòng huấn luyện yên tĩnh tới mức thậm chí có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Trầm mặc rất lâu, Lam Vị Nhiên mới đột nhiên hỏi, cậu vẫn giữ chỗ ngồi này à? Diệp Thần Hy pha cho anh một ly cà phê, bưng tới trước mặt anh giống như năm đó, mỉm cười nói, ừ, mấy năm nay tôi vẫn đợi anh trở về, cũng không động tới những thứ anh thích, tôi giữ lại tất cả để nếu có một ngày anh trở lại Lạc Hoa Từ, nhìn thấy chúng sẽ cảm thấy thân quen. Lam Vị Nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của người nọ. Rất nhiều năm trước, cũng vào lúc đêm khuya như thế này, trong phòng huấn luyện, Lam Vị Nhiên bận rộn cả một ngày vẫn không quên tới dạy dỗ đồ đệ của mình. Hai thầy trò vừa nói chuyện vừa pê ca, Diệp Thần Hy pha cho anh một ly cà phê nóng theo thói quen, Lam Vị Nhiên vừa nhàn nhã uống cà phê, vừa chậm rãi truyền thụ rất nhiều kiến thức tự mình lĩnh hội được cho đệ tử. Đó là khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng hai thầy trò bọn họ. Khi đó trong phòng cũng yên tĩnh như vậy, dường như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người họ mà thôi. Mấy năm trôi qua, rất nhiều người, rất nhiều thứ đã đổi thay. Liên minh chuyên nghiệp biến hóa đến long trời lở đất, nhưng trái tim Diệp Thần Hy lại chẳng hề thay đổi, chỗ ngồi này vẫn còn giữ vẹn nguyên, thậm chí cà phê hắn pha cũng là hương vị mà Lam Vị Nhiên quen thuộc nhất. Đột nhiên Lam Vị Nhiên cảm thấy lớp vỏ ngoài cứng rắn trong trái tim như bị cái gì đó hòa tan, một dòng nước ấm tràn vào, khiến cả người anh cũng trở nên ấm áp. Người này vẫn chưa từng rời xa anh. Năm đó khi anh đi, Diệp Thần Hy cũng không rời khỏi Lạc Hoa Từ. Sau này khi anh trở lại, Diệp Thần Hy cũng gánh áp lực nói đỡ cho anh trước mặt phóng viên, săn sóc tỏ vẻ ủng hộ lựa chọn của anh. Rồi những khi anh gặp khó khăn, Diệp Thần Hy đều đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh, đáp ứng hết thảy nhờ vả của anh một cách vô điều kiện. Lam Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuy nhiên cũng không phải loại người ý chí sắt đá, sự bảo vệ nghiêm túc mà lại dịu dàng ấy, có lẽ đã sớm khiến anh cũng trầm luân. Trầm luân, đến bây giờ anh mới hiểu được ý nghĩa của ID mà Diệp Thần Hy đặt cho Clon năm đó. Hóa ra là trầm luân, yêu một người, từ đó trở đi nếu không phải người đó thì không được. Mấy năm nay anh phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở ổn định. Sau khi cha qua đời, anh và mẹ bận rộn liên miên, cũng lâu lắm rồi chẳng gặp nhau. Anh không dám trở về Thượng Hải để tránh nhớ lại những hồi ức khổ sở. Nhưng hôm nay, anh bỗng nhận ra, thực ra dù Thượng Hải mang nhiều kỷ niệm khiến anh đau xót, nhưng cũng lại là nơi cho anh cảm giác ấm áp tột cùng, cũng là nơi có người khiến anh vướng bận. Có lẽ anh thực sự nên trở về Thượng Hải, dành nhiều thời gian chăm lo cho mẹ. Anh đã mất cha, không thể mất thêm cả một người thân là mẹ nữa. Còn Diệp Thần Hy, trong lòng anh, cũng là người thân mà anh không thể đánh mất. Không phải hắn thì cũng không được. Nếu đã vậy thì còn do dự điều gì nữa đây? Tiểu Diệp, cậu đợi tôi nhiều năm như thế, cũng vất vả lắm nhỉ? Lam Vị Nhiên đột nhiên hỏi. Diệp Thần Hy giật mình, còn chưa kịp trả lời, liền nghe Lam Vị Nhiên nhẹ giọng nói, sau khi kết thúc học kỳ này, tôi sẽ từ chức ở trường, trở về Thượng Hải làm việc. Đến khi đó, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu. Cậu không cần phải gấp gáp giải nghệ tới Cáp Nhĩ Tân tìm tôi nữa, lần này, tôi sẽ tới tìm cậu. Diệp Thần Hy sửng sốt nhìn anh, khi hiểu ra ý của Lam Vị Nhiên, tâm tình nhất thời kích động vô cùng, hắn thậm chí có cảm giác xúc động muốn khóc vì rốt cuộc cũng đã chờ được đến lúc này. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ run rẩy vươn tay ra, gắt gao ôm Lam Vị Nhiên vào lòng, nghẹn ngào nói, sư phụ, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Lam Vị Nhiên không giãy giụa, để mặc cho hắn ôm, cười cười xoa đầu hắn nói, sau này đừng gọi sư phụ nữa, tôi cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi, gọi tên là được rồi. Được, Vị Nhiên, Diệp Thần Hy siết chặt cái ôm, nghiêm túc gọi tên anh, sau đó ghé lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Môi của sư phụ rất mềm, khi thực sự chạm vào còn tuyệt vời hơn trong mơ gấp trăm ngàn lần. Lam Vị Nhiên phối hợp mở miệng, Diệp Thần Hy liền đưa lưỡi vào, dịu dàng hôn anh, tự như muốn thông qua nụ hôn này mà truyền đạt cho đối phương hết thảy nhớ nhung trong 6 năm trời. Diệp Thần Hy hôn rất dịu dàng, cũng rất ân cần, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua từng tấc từng góc trong khoang miệng anh. Lam Vị Nhiên bị nụ hôn ôn nhu này của hắn khiến cho mềm nhũn trong lòng, nhìn không được vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thần Hy. Tưng ta, trong phòng huấn luyện yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng, hai thầy trò ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, mang theo tiếng động chạm khiến người ta đỏ mặt. Hình ảnh ấy khiến Diệp Thần Hy hốt hoảng còn cho rằng mình đang mơ. Sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, Diệp Thần Hy mới nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng nói, em yêu anh. Hắn đã thầm nói 3 chữ này trong lòng vô số lần, rốt cuộc hôm nay có thể nói ra trước mặt Lam Vị Nhiên. Đoạn tình cảm này đến quá chậm, hắn đã đợi tròn 6 năm trời. Nhưng đối với hai người mà nói, từ giờ trở đi họ sẽ ở bên nhau, cũng không phải đã quá muộn. Sau này bọn họ sẽ định cư ở Thượng Hải, cùng nhau chăm sóc mẹ của Lam Vị Nhiên, cùng trải qua những ngày bình yên an ổn. Diệp Thần Hy sẽ không tiếc dịu dàng mà quan tâm yêu thương Lam Vị Nhiên, vì đối với hắn, chỉ cần được ở bên Lam Vị Nhiên đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Năm đó Lộc Tường vừa qua sinh nhật 16 tuổi, thân là người ít tuổi nhất Hoa Hạ, cũng là tuyển thủ lùn nhất, mỗi khi cậu nói chuyện với ai đều phải ngẩng đầu lên nhìn người ta, hai chiếc răng hổ đáng yêu lộ ra mỗi khi cười rộ lên, nhìn kiểu gì cũng giống đứa trẻ chưa lớn. Cao thủ trong đội tuyển Hoa Hạ nhiều như mây, không có vị trí thích hợp cho Lộc Tường, việc ở lại Hoa Hạ không có lợi ích gì cho sự phát triển của Lộc Tường. Lưu Xuyên đã sớm suy nghĩ đến việc đưa đồ đệ đi. Có điều thằng nhóc này nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc nên đưa đi đâu mới thích hợp bây giờ? Lưu Xuyên cảm thấy rất phiền não, Trường An, Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ đều đã hình thành hệ thống chiến thuật đặc thù, dù đưa Lộc Tường qua cũng không phát huy được bao nhiêu, nhưng trừ mấy đội mạnh lão làng này, trình độ những đội khác lại quá yếu, Lộc Tường rất có năng khiếu, nếu vào mấy đội hạng 2 thì chẳng khác nào giết gà bằng dao mổ trâu, vốn đưa đồ đệ đi đã khó rồi, tìm đội thích hợp cho đồ đệ còn khó hơn. Đúng lúc này, Lưu Xuyên đột nhiên nghe được tin bên Quảng Châu muốn thành lập một câu lạc bộ eSports mới, nghe nói quản lý phía sau rất nhiệt tình yêu thích eSports, dốc hết tiền đầu tư vào đội tuyển, đội trưởng chọn ra cũng là người có tiếng tăm top 1 xếp hạng đơn tại server đan nhân bên Võng Thông, chơi môn phái Minh Giáo, ID là Huyễn Chi Phong Cảnh. Tổng bộ của bang Hoa Hạ là server Ức Giang Nam khu điện tính 1, Lưu Xuyên cũng không biết nhiều về tình hình bên Võng Thông, sau nhiều lần hỏi thăm không thu lại được gì. Lưu Xuyên liền PM vào group QQ của đám tuyển thủ chuyên nghiệp, có ai từng đánh với Huyễn Chi Phong Cảnh bên Võng Thông chưa? Đội phó Trần Tuấn Phi của Thịnh Đường lập tức nhảy ra, có, Tiểu Trần biết người đó à? Trần Tuấn Phi nhanh chóng tai một đoạn dài, vâng. Người này chơi minh giáo song đao, cách chơi bạo lực cực kỳ, mấy hôm trước em gặp anh ta trong trận tranh cờ ở chiến giới 7, vừa vặn chung đội với anh ta, vừa vào đã miễu luôn bốn người đối diện lấy qua ra kêu, em nằm không ô tô thắng. Nghe nói người này được chọn làm đội trưởng cho đội tuyển mới thành lập tên là Đồng Tước bên Quảng Châu, anh ta là con lai, cha là người Trung, mẹ là người Pháp, cha mẹ anh ta hiện tại vẫn ở Paris, anh ta vẫn ở lại trong nước là vì chuyện thi đấu đó. Trần Tuấn Phi nhanh chóng bóc Trần Hang Hốc Thiệu Trạch Hàng, tí tuổi đầu đã lộ ra thiên phú làm paparazzi. Cậu giỏi, Lưu Xuyên gửi like bội phục, hỏi tiếp, tiến độ lập đội bên Quảng Châu sao rồi? Trần Tuấn Phi gửi tới một dãy icon tươi cười, tên đội là Đồng Tước, nghe đồn đang tuyển thành viên. Những lời này khiến rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải ngoi lên, mọi người liền thảo luận kịch liệt về đội ngũ mới này. Khi đó đang trong mùa giải thứ tư, số lượng đội tuyển trong liên minh rất ít. Vì thế đội mới không cần phải chọn lựa thông qua giải toàn quốc, mà chỉ cần thành lập một đội đủ 9 người, trình đơn lên liên minh, đợi phê duyệt là có thể trực tiếp đăng ký tham gia giải chuyên nghiệp. Lưu Xuyên sờ cầm cẩn thận suy nghĩ. Tuy đội ngũ mới không an tâm cho lắm, nhưng lại có tiềm năng vô hạn. Nếu Tiểu Lộc gia nhập đội mới thì càng dễ dàng chen chân vào đội hình chủ lực. Tuy Lưu Xuyên chưa từng gặp người có ID Huyễn Chi Phong Cảnh chơi minh giáo kia, nhưng bên võng thông ngọa hổ tàng long. Người này có thể đạt no một xếp hạng đơn bên đó thì chắc chắn có chút tài năng. Có thể suy xét đội ngũ này xem sao. Đêm xuống, Lưu Xuyên nhờ Trần Tuấn Phi kết bạn với Huyễn Chi Phong Cảnh trong game, vào lôi đài hóng hớt Thiệu Trạch Hàng TK với Trần Tuấn Phi, hai người đánh 10 trận. Trần Tuấn Phi thắng 6, Thiệu Trạch Hàng chỉ thắng 4, nhưng Lưu Xuyên lại phát hiện ra Thiệu Trạch Hàng này đang giấu tài. Quả nhiên sau khi đánh xong 10 trận, Huyễn Chi Phong Cảnh gõ chữ hỏi, cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp phải không? Trần Tuấn Phi vội đánh chữ nói, tuyển thủ chuyên nghiệp. Ha ha ha, gà như tôi thì tuyển thủ nổi gì, anh bạn suy nghĩ nhiều rồi, đội phó Trần của Thịnh Đường. Tôi thường xem đánh giải, cách đánh của cậu rất quen mắt. Trần Tuấn Phi bị vạch trần xấu hổ đánh một hàng dấu chấm. Lưu Xuyên cười nhắn tin cho cậu nói, người này không đơn giản, cậu không lừa nổi cậu ta đâu. Trần Tuấn Phi gửi icon học máu, có lẽ tại em diễn vụng quá. Hay là Xuyên thần tự tới thử xem, Lưu Xuyên nói. Không được, tôi mà ra tay người nọ sẽ đoán được ngay. Lúc đó Trần Tuấn Phi còn tưởng Xuyên thần chỉ vì thấy hứng thú với đội mới nên vào game xem đánh nhau, mãi lâu sau cậu mới biết, hóa ra Xuyên thần đang tuyển nhà mới cho đồ đệ của mình. Sau trận đánh kia Lưu Xuyên đã nhìn trúng Thiệu Trạch Hàng, tuổi trẻ lại bình tĩnh, biết nhẫn nhịn khiêm nhường, rõ ràng đoán được thân phận tuyển thủ của Trần Tuấn Phi, nhưng lại không kiêu ngạo, cũng không nóng nảy, bình tĩnh đánh xong 10 trận, thậm chí giấu tài nên thắng 4 thua 6. Trên thực tế người này còn có năng khiếu hơn cả Trần Tuấn Phi, nếu dốc hết sức thì chắc chắn sẽ thắng được nhiều hơn. Nếu người như vậy trở thành đội trưởng Đồng Tước, Lưu Xuyên tin rằng đội tuyển Đồng Tước do người này dẫn dắt nhất định sẽ mang tới bất ngờ cho liên minh. Đối với một người mới có năng khiếu như Tiểu Lộc thì một đội ngũ mới toanh đúng là thích hợp hơn cả, chỉ có như vậy Tiểu Lộc mới có được cơ hội rèn luyện tối ưu. Lúc này Lưu Xuyên lập tức hạ quyết tâm, lén liên hệ quản lý của đội tuyển Đồng Tước. Quản lý vừa nghe chuyện Xuyên thần muốn giới thiệu đồ đệ của hắn, thiếu niên cái bang thiên tài gia nhập Đồng Tước thì lập tức nhắn lại, Xuyên thần đang đùa tôi sao? Đến tận khi Lưu Xuyên gửi hẳn hồ sơ của Tiểu Lộc qua thì lúc đó quản lý mới khiếp sợ tin rằng bản thân vừa đón một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Đội ngũ mới như nắng hạn gặp mưa rào, quản lý đáp ứng nhận Tiểu Lộc, quyết định sẽ bàn bạc sâu hơn về vấn đề này. Nhưng khi anh ta nói tin này cho Thiệu Trạch Hàng, Thiệu đội vừa gõ bàn phím, mặt không biến sắc nói. Nếu là đồ đệ của đội trưởng Hoa Hạ, tại sao lại muốn đưa tới Đồng Tước? Có phải vì ở Hoa Hạ không ra gì nên mới bị sư phụ đuổi đi không? Quản lý nghĩ một chút thấy cũng có lý, dù sao khả năng chém gió của Xuyên thần nổi khắp liên minh, hắn tần bốc đồ đệ lên tận trời. Không chừng sự thật lại là đùn đẩy một cục tạ về đây. Thiệu Trạch Hàng quay đầu nhìn lướt qua hồ sơ, nhíu mày nói, hơn nữa, tuổi còn nhỏ quá, ánh mắt cong lên khi cười của Lộc Tường trong ảnh nhìn rất ngốc, chưa kể gương mặt cậu non trẻ, 16 tuổi. Quá non nớt, nhìn thế nào cũng thấy chưa trưởng thành. Thiệu Trạch Hàng thấy khả năng Xuyên thần đùn đẩy củ khoai này là rất lớn, vì thế hắn căn bản không muốn để quản lý tiếp nhận Lộc Tường này. Quản lý do dự một phen, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân không nên nuốt lời với Xuyên thần, đành nói, hay là cứ ký với cậu ta xem sao. Nếu thật sự không ra làm sao thì đến lúc hết hạn hợp đồng thì hủy. Được rồi, Thiệu Trạch Hàng nhân nhượng nói, chờ cậu ta tới xem sao. Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Thiệu Trạch Hàng lúc đó rất coi thường Lộc Tường, có cảm giác trình độ của loại tuyển thủ kẻ hơi sư phụ này sẽ không ra gì, thậm chí có khi còn bị sư phụ chiều hư. Mà lúc này, Tiểu Lộc Tường đang cúi đầu trước mặt Lưu Xuyên nói, sư phụ, đệ tử không muốn đi, Đồng Tước sẽ cho cậu một sân khấu tốt hơn để thể hiện mình. Lưu Xuyên cười xoa đầu cậu nhóc, sang bên kia cậu sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn, như thế thì mới tiến bộ nhanh được. Những gì tôi có thể dạy tôi cũng đều đã dạy rồi, nếu cậu vẫn đi theo tôi, thực ra sẽ không thể cải thiện được. Lộc Tường có chút đau lòng, thực sự cậu không hề muốn rời khỏi sư phụ. Lưu Xuyên nói, về chuyện ký hợp đồng, cậu có kỳ vọng mức lương thế nào không? Tôi có thể đàm phán giúp, Lộc Tường rầu rĩ nói, thế nào cũng được. Lưu Xuyên vỗ vai cậu, được rồi, vậy tôi làm chủ, chờ tin của sư phụ. Ba ngày sau, Lộc Tường nhận được tin Lưu Xuyên đã bàn xong hợp đồng, vài ngày nữa sẽ chính thức dẫn cậu tới Quảng Châu làm thủ tục chuyển nhượng. Mà bên Đồng Tước, Thiệu Trạch Hàn cũng biết chuyện, nghe nói Xuyên Thần đàm phán với quản ý rất lâu, cuối cùng hợp đồng được ký kết với mức lương tạm tính và phần trăm thưởng vượt xa mức của người mới, rõ ràng Xuyên Thần rất thương đồ đệ, giá chuyển nhượng cũng như mức lương này có thể coi là đứng đầu trong số những người mới tại liên minh khi đó. Ấn tượng của Thiệu Trạch Hàn với Lộc Tường rất tồi tệ, chuyện gì cũng phải dựa vào sư phụ ra mặt thì thôi, thân là người mới chưa đánh được trận nào mà dám lên mặt bàn điều kiện, sớm như thế đã làm giá, đúng là bị sư phụ chiều hư không biết trời cao đất dày. Đến khi cậu ta tới nhất định phải dạy dỗ một chút. Cuối cùng khi Lưu Xuyên đưa đồ để tới Đồng Tước ký hợp đồng, Thiệu Trạch Hàn lại chấn động không thôi. Nhìn thiếu niên trước mặt còn chưa cao đến ngực mình, Thiệu Trạch Hàn bảo là dạy dỗ đứa nhỏ này, đúng là không nỡ. Lưu Xuyên mỉm cười giới thiệu, Thiệu đội phải không? Xin chào, đây là Lộc Tường, đồ đệ của tôi, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Dứt lời liền kéo Lộc Tường ở đằng sau ra, tới chào đội trưởng của cậu đi. Thiếu niên vẫn cúi gằm ngẩng đầu lên tò mò nhìn về phía Thiệu Trạch Hàn, đôi mắt ấy vừa to vừa sáng, trong veo tựa như nước suối gột rửa qua. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Trạch Hàn, cậu nhóc ngượng ngùng gãi gáy, cười nói, xin chào, đội trưởng. Khi cậu nhóc cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, Thiệu Trạch Hàn vốn rất phản cảm việc người này dựa hơi sư phụ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cậu, hắn bỗng cảm thấy đáng yêu kỳ lạ, có lẽ do bản thân đã nghĩ nhiều. Thằng nhóc này nhìn qua đã biết quá ngốc để đàm phán hợp đồng với người ta nên mới cần sư phụ ra mặt. Thiệu Trạch Hàn vươn tay bắt tay Lộc Tường, nói, hoan nghênh cậu tới Đồng Tước. Lưu Xuyên cười nói, Thiệu đội, đây là đồ đệ mà tôi đích thân dạy dỗ, từ nay trở đi giao cho cậu. Thiệu Trạch Hàn gật đầu, hiểu rồi. Lộc Tường vẫn không nói gì, chỉ như một cái đuôi, tìm ký túc xá, xếp hành lý, Lưu Xuyên theo giúp cậu mấy chuyện vặt vãnh, Lộc Tường vẫn một mực yên lặng cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sư phụ. Khi Lưu Xuyên rời đi, Lộc Tường nặng nặc đòi ra tiễn, tiễn đến tận cổng lớn còn nhìn theo bóng xe Lưu Xuyên rời đi, bộ dạng lưu luyến cự nữ như thể sư phụ vừa bán mình đi mất, chỉ muốn nhanh chân đuổi theo sư phụ. Thiệu Trạch Hàn không nhìn nổi nữa, đi tới bên cạnh cậu nói, về sau cậu là thành viên của Đồng Tước, đừng có chuyện gì cũng đi hỏi sư phụ nữa. Dạ, Lộc Tường chán nản nói. Thiệu Trạch Hàn ra vẻ đội trưởng, nghiêm túc nói, nếu là vàng, ở Đồng Tước nhất định sẽ có cơ hội tỏa sáng. Nếu là đồ bỏ, tôi cũng sẽ không nể mặt sư phụ cậu mà thiên vị, tự cậu xem thế nào mà làm. Lộc Tường hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của đội trưởng mới. Thiệu Trạch Hàn là con lai, tuy di truyền gương mặt mang nét Á Đông của cha, nhưng màu mắt của hắn lại rất nhạt, bị đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn sẽ có cảm giác lạnh lẽo như muốn đóng băng. Nhất thời Lộc Tường không biết nói tiếp thế nào, chỉ có thể đứng đó ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn người con trai cao hơn mình tới hơn 20cm này. Thiệu Trạch Hàn nhìn thiếu niên ngẩn người, nhíu mày nói, sáng mai 8 giờ đến phòng huấn luyện gặp tôi, sau đó liền xoay người đi. Lộc Tường, cậu nhóc mơ hồ gãi đầu, cảm giác đội trưởng mới thật sự rất là đáng sợ. Cũng may những người khác trong Đồng Tước khá nhiệt tình, nhất là Thường Thịnh, anh cảm giác Tiểu Lộc gầy tông teo rất cần chăm sóc, vì thế Từ Bi xoa đầu Tiểu Lộc, dẫn cậu tham quan câu lạc bộ Đồng Tước để làm quen, chỉ đường cho cậu tới siêu thị gần đó, còn dẫn cậu đi quanh ký túc một vòng, sau này cậu ở với tôi nha. Tiểu Lộc, Lộc Tường nói, dạ được, so với đội trưởng lạnh lùng, Trương Thịnh tính tình hào sảng rõ ràng dễ nói chuyện hơn. Hôm đó Lộc Tường chưa được gặp những đội viên khác, sau khi tắm rửa liền nghỉ ngơi trong ký túc. Điều kiện chỗ ở của Đồng Tước rất tốt, hai người một phòng, mỗi người đều có phòng ngủ riêng, phòng khách và phòng tắm thì dùng chung. Khi Lộc Tường rời Bắc Kinh, Lưu Xuyên bỏ tiền mua cho cậu một cái notebook có cấu hình và linh kiện cực xịn. Thực ra trước đây khi Lộc Tường ở trại huấn luyện Hoa Hạ không hề có thu nhập. Lưu Xuyên tặng cho cậu cũng là vì lo đồ đệ một mình tới Quảng Châu sẽ chịu thiệt thòi ở đội tuyển mới. Mở máy tính của sư phụ ra, Lộc Tường liền đăng nhập ác cao Lộc Đại Hiệp Phi Tường của mình để đi đánh mấy trận tranh cờ, sau đó dựa theo cách huấn luyện bình thường ở Hoa Hạ để tập thêm 2 tiếng, sau đó mới tắt máy tính. Cuối cùng vì chơi đến tận khuya, sáng hôm sau suýt thì ngủ quên. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, Lộc Tường nhớ ra đội trưởng bảo cậu 8 giờ tới phòng huấn luyện, lập tức lau mặt qua loa chạy học tốc tới phòng huấn luyện. Ai ngờ cậu lại bi kịch lạc đường. Câu lạc bộ Đồng Tước được xây theo kiến trúc bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có tòa nhà, cấu tạo bên trong chẳng khác gì mê cung. Lộc Tường sờ lần sờ mò ở tầng 2, mất khoảng 10 phút, đến khi cậu gian nan tới được cửa phòng huấn luyện thì đập vào mắt là sắc mặt âm trầm của Thiệu Trạch Hàn. Chưa đợi Thiệu đội mở lời, Lộc Tường đã tự giác gục đầu, nói bằng thái độ thành khẩn như học sinh với thầy giáo, "Thiệu đội, em sai rồi, xin lỗi ạ." Thiệu Trạch Hàn vốn đang tức giận phát hỏa, nhưng nhìn thái độ chủ động nhận sai của người này, đành phải nhíu mày nói, lần sau không được lấy lý do này nữa, ngồi vào máy số 3 bắt đầu huấn luyện đi. Dạ, Thiệu đội quả nhiên là người tốt, không chửi mắng cậu, Lộc Tường vui vẻ ngồi vào máy số 3 mở Clean Game ra. Thiệu Trạch Hàn ngồi ở máy số 2, vừa vặn ngay cạnh Lộc Tường, hắn sắp xếp như thế cũng là vì muốn theo dõi Lộc Tường vài ngày xem trình độ người này thế nào. Tuy thường ngày Lộc Tường luôn mơ mơ màng màng, nhưng một khi bắt đầu huấn luyện lại cực kỳ nghiêm túc. Thiệu Trạch Hàn đôi lúc nhìn liếc qua đều thấy Lộc Tường đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Lúc đó Đồng Tước còn chưa xác định đội hình, Thiệu Trạch Hàn cũng muốn nhân thời gian này để quan sát phong cách và sở trường của từng đội viên để bố trí đội hình và chiến thuật. Những thành viên khác đều là người hắn đề bạt từ khu võng thông, vì thế hắn nắm rất rõ. Nhưng với Lộc Tường lại chưa đủ hiểu biết, vì thế buổi chiều Thiệu Trạch Hàn liền mở phòng TK bảo Lộc Tường vào đấu đơn. Lộc Tường nghe nói đội trưởng muốn TK với mình, tuy trong lòng hơi hồi hộp nhưng ánh mắt lại sáng lên, nóng lòng muốn thử lại cảm xúc quen thuộc khi gõ bàn phím. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là sư phụ giúp cậu liên hệ đội mới, còn đàm phán chuyện tiền lương nghe đâu rất là cao, chắc chắn là tốn nhiều tâm sức, bản thân nhất định không thể khiến sư phụ mất mặt, vì thế Lộc Tường liền tiến vào trạng thái điên cuồng như cái bang. Mở ác cao Lộc Đại Hiệp Phi Tường ra đè Huyễn Chi Phong cảnh xuống đất mà hành. Một khi cái bang lại gần khống chế được đối thủ, nếu tốc độ tay và phản ứng đủ nhanh chắc chắn sẽ đánh được combo với sát thương cực lớn, Thiệu Trạch Hàn nhất thời không để ý, bị Lộc Tường cho ăn combo chết ngay tức khắc. Các đội viên, Thiệu Trạch Hàn, sau khi miễu sát đội trưởng, Lộc Tường ngẩn người, thầm nghĩ sao đội trưởng Đồng Tước lại yếu thế. Trình độ không bằng nửa sư phụ, nhóc con mặt đầy mờ mịt quay đầu nhìn về phía Thiệu Trạch Hàn, hỏi, đội trưởng, anh rớt mạng à? Thiệu Trạch Hàn bị câu hỏi của cậu khiến cho xấu hổ cực kỳ, ho khan một tiếng, nói, lại lần nữa. Trận thứ hai, Thiệu Trạch Hàn tập trung tinh thần, thành công đỡ được combo khống chế của Lộc Tường, phản kích miễu sát lại Lộc Tường. Trận thứ ba, tiểu Lộc Tường cực kỳ nhanh trí, có được kinh nghiệm từ ván trước, dùng động tác giả lừa được skill giải khống chế của Thiệu Trạch Hàn xong liền combo đánh chết Thiệu đội lần nữa. Trận thứ tư, Thiệu Trạch Hàn lập tức lấy lại mặt mũi, hai người kẻ tới người lui, càng đánh càng kịch liệt. Cảm giác kỳ phùng địch thủ khiến hai người rất nhanh tiến vào trạng thái đắm chìm không quan tâm đến xung quanh nữa. Bất tri bất giác, một buổi chiều cứ thế qua đi, Thiệu Trạch Hàn và Lộc Tường vậy mà đánh đến 50 trận mà không hề thấy chán nản, mọi người cũng càng xem càng hăng. Trước đây Thiệu đội không hề có đối thủ ở Đồng Tước, hôm nay Lộc Tường tới cuối cùng cũng có thể đánh với hắn nhiều trận như vậy, thực sự quá tốt rồi. Mọi người đều biết, một cao thủ đơn thuần sẽ không thể cán đáng một đội ngũ. Chỉ có một cặp cộng sự tốt mới có thể nâng tầm trình độ của đội tuyển. Có lẽ, Lộc Tường chính là cộng sự mà Thiệu đội vẫn đang chờ. Rất nhiều người đều nghĩ vậy trong lòng, còn Thiệu Trạch Hàn sau một buổi chiều PK, rốt cuộc đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Lộc Tường. Tuy người này còn nhỏ tuổi, nhưng trình độ rất tốt, phản ứng nhanh, combo lưu loát, năng lực học tập lại mạnh, là mầm non đáng để bồi dưỡng. Thiệu Trạch Hàn đang định đánh thêm một ván, ai ngờ bên cạnh lại có tiếng tùng ục, đã thế còn vang lên mấy lần. Tiếng gì đấy? Thiệu Trạch Hàn nhíu mày hỏi. Lộc Tường lập tức tự giác cúi đầu nhận sai, em dừng một chút lại nhỏ nhẹ nói, đội trưởng ơi, em đói. Thiệu Trạch Hàn đờ cả mặt, mấy người phía sau cười té ngửa. Ha ha, hôm nay lần đầu tôi mới thấy có người đói bụng sẽ gọi nhiều lần như thế. Ung ục, ung ục, ung ục, ba lần liên tiếp, tiểu Lộc chắc đói sắp chết rồi hả? Đội trưởng vô nhân đạo quá nha, bắt tiểu Lộc đánh cả buổi chiều, thôi mau thả cho cậu ấy đi ăn cơm đi. Tiểu Lộc nhà ta mới 16 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn đó, anh không cho cậu ấy ăn, cậu ấy sẽ hận anh suốt đời. Lộc Tường bị nói cho ngượng chín cả mặt, gãi gãi gáy, nghiêm túc nói, đội trưởng, đánh nữa không? Quên đi. Thiệu Trạch Hàn cương ngạnh đứng lên nói, đi ăn cơm đi. Tối hôm đó, Những thành viên đồng tước quay quần ăn cơm, chỉ thấy Lộc Tường ngồi một chỗ vùi đầu ăn, đồ ăn trước mặt chất cao như núi. Miệng của nhóc con vẫn nhấp nhép không ngừng, đảo mắt đã ăn sạch phần ăn của ba người. Mọi người đều nhìn cậu theo kiểu, tuy mặt Thiệu Trạch Hàn không biểu hiện gì, đáy lòng cũng cực kỳ sửng sốt, nhóc con ăn nhiều như thế, sau khi cậu ta tới đồng tước, xem ra, tiền ăn lại phải chi thêm rồi. Lộc Tường mới đến đồng tước một ngày mà năng lực đánh game và ăn uống đều được toàn bộ đội viên thừa nhận. Hoài nghi ban đầu của Thiệu Trạch Hàn về Lộc Tường đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự vui sướng khi tìm được một thành viên tốt, mới đầu hắn còn tưởng Xuyên Thần ném cho mình. Một cục tạ, đến giờ mới phát hiện ra thiếu niên mà Xuyên Thần đưa tới cho đồng tước dứt khoát chính là Mưa Rào Ngày Hạ. Năm đó đồng tước vừa thành lập, trình độ của thành viên còn chưa ra đâu vào đâu. Trong đó cái ban túy quyền phụ trợ Thường Thịnh và Búp Nga Mi cầm Trần Vĩ Sâm đều là bạn bè mà Thiệu Trạch Hàn quen trong game, trình độ hai người này khá cao, ý thức cũng ổn. Lại có thêm Thiệu Trạch Hàn làm JMG chủ lực, trung tâm của đồng tước coi như đã thành hình. Nhưng quan trọng là ba vị trí còn thiếu, Lộc Tường tới có thể coi như vừa vặn lấp đi chỗ trống về JMG bên cạnh Thiệu Trạch Hàn. Một đội không thể chỉ trông chờ vào mỗi một JMG chủ lực để đánh đoàn chiến, ít nhất cần có hai người trình độ cao, hơn nữa còn phải phối hợp cực kỳ ăn ý làm cộng sự tác chiến, phối hợp với nhau thì mới có phần thắng cao hơn. Năng khiếu của Lộc Tường tại đồng tước không nghi ngờ gì có thể coi là tuyển thủ JMG mạnh nhất, thuê ca cả một buổi chiều Thiệu Trạch Hàn liền biết cũng chỉ có Lộc Tường mới đuổi kịp tốc độ của hắn mà thôi. Có điều, bảo cậu nhóc này trực tiếp vào đội hình chủ lực, liệu có tin tưởng được không? Thiệu Trạch Hàn có chút do dự, dù sao Lộc Tường còn quá nhỏ, tính tình mơ mơ màng màng, nhỡ đâu khi đang thi đấu thì lơ là làm bậy thì phải làm sao? Thiệu Trạch Hàn không nỡ mắng một đứa nhỏ như vậy, đến lúc đó có lẽ chỉ đành ôm hận một mình. Việc lựa chọn cộng sự nhất định phải thật thận trọng, vì thế Lộc Tường ở đồng tước mấy ngày trời mà Thiệu Trạch Hàn vẫn chưa sắp xếp vị trí đánh cho cậu, chỉ bảo cậu huấn luyện cùng mọi người. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã bắt đầu lo lắng liệu mình có đang bị đội trưởng hắt hủi hay không. Nhưng Lộc Tường u mê lại hoàn toàn không nhận ra điểm này, ngày nào cũng ngoan ngoãn huấn luyện cùng đồng đội. Cách huấn luyện của đồng tước không giống với Hoa Hạ, khí hậu Quảng Châu cũng tệ hơn Bắc Kinh nhiều, chỉ mỗi việc thích nghi thay đổi đã phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, đường đi trên tầng 2 của câu lạc bộ như mê cung khiến cậu rất khổ sở, đề phòng mình đến muộn. Sáng hôm sau khi tới phòng huấn luyện, Lộc Tường liền tích cực bám theo đuôi bạn cùng phòng Thường Thịnh, chẳng khác nào một con phe. Khi ấy Thường Thịnh còn không biết Lộc Tường bị mù đường, còn tưởng rằng nhóc con theo đuôi mình là vì muốn ra vẻ thân mật với bạn cùng phòng. Giờ cơm tối, Thường Thịnh không ăn cơm ở căng tin ở đồng tước, đi cùng Trần Vĩ Sâm xuống siêu thị lầu dưới mua hoa quả và đồ ăn vặt. Lộc Tường cơm nước xong xuôi ngẩng đầu lên lại phát hiện không thấy bạn cùng phòng đâu, Lộc Tường lại bắt đầu mò mẫm trong mê cung đồng tước, cậu nhớ rõ phòng mình ở tầng 3, số phòng là 301, cậu vừa đi vừa nhìn biển số phòng, cuối cùng cũng tìm thấy số 301 mới thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất sạch sẽ, Lộc Tường tới bên ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, cầm điều khiển mở tivi. Trong phòng tắm có tiếng nước, Lộc Tường nghĩ là Thường Thịnh đang tắm nên cũng không thèm để ý. Thản nhiên xem tivi, ai ngờ Thiệu Trạch Hàn đang tắm rửa ở trong bỗng nhiên nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng. Ở đồng tước, cứ hai người ở chung một phòng, Thiệu Trạch Hàn lẽ ra nên ở một mình một phòng. Hắn ở ký túc một mình, ai dám vào phòng mở tivi? Muốn dọa ma giữa ban ngày à? Thiệu Trạch Hàn nhanh chóng lau khô nước trên người, cuốn một cái khăn tắm lớn quanh eo, trầm mặt đi ra khỏi phòng tắm để xem bên ngoài có chuyện gì. Cảnh tượng trong phòng khách khiến hắn há mồm trợn mắt, thiếu niên Lộc Tường đang ngồi trên sofa chăm chú xem tivi, còn tiện tay nhón một viên chocolate trên bàn nhét vào miệng nhai nhóc nhét. Thiệu Trạch Hàn đứng đờ ra như tượng, nghe thấy tiếng bước chân, Lộc Tường ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình lại là Thiệu đội, cũng rất sửng sốt, bèn nói, sao đội trưởng lại tới đây? Thiệu Trạch Hàn, câu này đáng ra phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Lộc Tường mặt đầy hoang mang gãi đầu, nghĩ nửa ngày mới nói, ây... Ký túc bên anh hỏng vòi hoa sen nên chạy qua bên này tắm nhờ ạ. Thiệu Trạch Hàn đen mặt nói, đây là phòng tôi. Lộc Tường sửng sốt nói, á. Đây là phòng 301 mà nhỉ, nói xong còn chạy ra nhìn lại biển số phòng. Thiệu Trạch Hàn mặt không đổi sắc, đây là phòng 301 khu đông. Lộc Tường lập tức gục đầu xuống nói, xin lỗi, em đi nhầm. Nhìn thiếu niên trước mặt cúi đầu, Thiệu Trạch Hàn trầm mặt rất lâu, mới thấp giọng hỏi, cậu bị mù đường à? Lộc Tường đỏ mặt, ấp úng nói. Dạ, từ bé em đã không giỏi định hướng rồi, lúc nào cũng nhầm đông, tây, nam, bắc với nhau, ở đây hướng nào cũng có ký túc, em thấy phòng 301 nên cứ thế đi vào, xin lỗi đội trưởng, Cậu nhóc ở đó giải thích khiến Thiệu Trạch Hàn cười thầm, nói, không sao, nếu đã như vậy thì cậu qua đây ở với tôi luôn đi. Lộc Tường sửng sốt ngẩng đầu lên, dạ, Thiệu Trạch Hàn nói, từ nay về sau tôi sẽ đưa cậu đi theo, đề phòng lại lạc rồi đi muộn. Có đội trưởng bảo kê tất nhiên là xịn rồi, Lộc Tường không cự nữ gì chuyện này, lập tức hưng phấn chạy đi xếp hành lý. Thường Thịnh mua đồ uống xong về tới liền phát hiện bạn cùng phòng chuyển đi, chạy qua nói đùa với Lộc Tường, tiểu Lộc, đồ phản bội mê đội trưởng bỏ anh em nhá. Mất công anh còn mua một đống đồ ăn cho cậu. Lộc Tường liếc nhìn Thiệu Trạch Hàn bên cạnh, gãi đầu cười lộ hai chiếc răng nanh. Thiệu Trạch Hàn nhịn không được mà khẽ cười, nói, cậu ta mù đường, sau này tôi sẽ dẫn cậu ta. À phải rồi, để đồ ăn lại đi. Thương Thịnh để lại đồ ăn vừa mua, vừa đi vừa nghĩ, đội trưởng mà cũng biết cười, kỳ diệu vãi, từ khi quen biết Thiệu Trạch Hàn đến giờ, anh còn chưa từng thấy nụ cười lộ ra trên mặt Thiệu đội. Sau khi trở lại ký túc thì đụng phải Bút Nga Mi Trần Vĩ Sâm ở hành lang, Thương Thịnh liền nói với cậu ta chuyện Thiệu đội cũng Tiểu Lộc đi mất. Trần Vĩ Sâm lạnh lùng phân tích, liệu có phải vì Tiểu Lộc rất vui mắt nên đội trưởng cũng không nhịn nổi mà cười không? Thương Thịnh thấy cũng có lý, đúng là nhóc con này mang tới không ít sức sống cho Đồng Tước, có lẽ cũng vì thế mà đội tuyển Đồng Tước sẽ lột xác chưa biết chừng. Chẳng ngờ, Thương Thịnh phán chuẩn đến thế, Lộc Tường tới đúng là đã khiến cho Đồng Tước thay đổi 180 độ. Sau khi Lộc Tường tới Đồng Tước 3 ngày, Lưu Xuyên chủ động ác quy quy Thiệu Trạch Hàn, hỏi, Thiệu đội, Tiểu Lộc bên đó sao rồi? Đã quen chưa? Rõ ràng Xuyên thần rất quan tâm tới đồ đệ mình, Thiệu Trạch Hàn lại là người mới, rất tôn kính vị Hải Nạp Bách Xuyên đạt thành tích vô địch 4 giải liên tiếp này. Thấy hắn hỏi tình hình, Tiểu Lộc liền nhắn lại, rất tốt, cậu ấy thích nghi rất nhanh, tôi gọi cậu ấy tới nói chuyện với anh nhé. Lưu Xuyên nói, không cần, giờ cậu ta là tuyển thủ Đồng Tước rồi, cậu quản mới đúng. Thiệu Trạch Hàn nói, cậu ta bị lạc đường đi nhầm ký túc, tôi bảo cậu ta chuyển qua ở luôn với tôi. Lưu Xuyên nói, nhóc đó mù đường nặng, sau này còn phải nhờ cậu quan tâm nhiều. Tuổi nó còn nhỏ, không quá hiểu chuyện đâu, khi cần dạy dỗ cũng không phải khách khí e dè làm gì. Ừ, tôi biết rồi. Thiệu Trạch Hàn cảm giác Xuyên thần giống như bậc cha mẹ đang quan tâm con cái mình. Tin nhắn này ngoài việc hỏi han đồ đệ, thực ra còn ngầm ám chỉ ở liên minh này Lộc Tường còn có một sư phụ Hải Nạp Bách Xuyên làm chống lưng. Thiệu Trạch Hàn cân nhắc cẩn thận, đêm đó liền gọi Lộc Tường tới, nói, Tiểu Lộc, cậu tổ đội theo tôi đi đánh mấy trận xếp hạng đi. Phòng ngủ của hai người ở đối diện nhau, ở trong phòng mở máy tính, nói chuyện vọng ra là phòng bên nghe được. Lộc Tường cũng không hiểu ý tứ mấy lời này, nhưng đội trưởng đã ra lệnh thì tất nhiên cậu cũng không có ý kiến, lập tức đăng nhập account Clone. Thiệu Trạch Hàn cũng dùng Clone kết bạn với cậu, sau đó tổ đội đi đánh xếp hạng ở chiến giới 7. Tình cờ là tối hôm đó họ lại gặp Trần Tuấn Phi, ba người chung một đội, đám Clone đối diện có lẽ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Trần Tuấn Phi nhanh mắt nhận ra đối phương, lập tức đánh chữ trong kênh đội ngũ, bỏ mẹ rồi, bên kia là Giả Sắc Đại Thần đấy, trận này thế nào cũng bị cho ăn hành tơi bời, dứt lời còn đánh chữ ở kênh chung, đầu hàng giờ kịp không? Nữ thần bên kia tha em, Tần Già thản nhiên nói, rửa sạch cổ chờ tôi tới bán hành đi. Trần Tuấn Phi gửi qua một đống icon khiếp hải. Nếu Tần Già liếc thì bên kia chắc chắn đều là tuyển thủ của Trường An, mọi người nhận ra Trần Tuấn Phi liền tám nhảm trong khi chờ game lao. Lộc Tường biết Tần Dạ nhưng chưa từng giao thủ qua, nghe tin này cũng không giấu được hưng phấn, gào về phía phòng đối diện, đội trưởng, bên kia có đại thần đó. Sư phụ em bảo Giả Sắc lợi hại lắm, Thiệu Trạch Hàn bình tĩnh nói, không sao, lát nữa hai chúng ta cùng đi đường trên. Dạ, ván này random bản đồ là một sơn trang địa hình trống trải, Thiệu Trạch Hàn và Lộc Tường cùng đi đường trên, đến khi gặp phe địch, Thiệu Trạch Hàn lập tức vung hai thanh đao trong tay, mở hàng một combo minh giáo kèm theo tước vũ khí. Khống chế đối phương tại chỗ, đánh đi, ngay khi hết khống chế, Thiệu Trạch Hàn chỉ thị, dạ, Lộc Tường nhanh chóng xông lên, trong khoảnh khắc tước vũ khí của Thiệu Trạch Hàn hết hiệu quả, hoành tảo thiên quân của Lộc Tường vừa vặn tung ra, skill đa mục tiêu phạm vi rộng của cái ban côn trực tiếp quét ngã ba người đối diện, Thiệu Trạch Hàn nghĩ thầm, đẹp lắm, nhưng hắn không giỏi ăn nói, muốn khích lệ Tiểu Lộc nhưng lại không biết phải nói thế nào, lập tức nối thêm một skill của Minh Giáo cấu máu ba người đối phương. Lộc Tường thông minh bắt đầu dùng skill quần công, sau khi đánh cho cả ba người tàn phế, Thiệu Trạch Hàn vung tay chém xuống, một phát triple kill, huyễn chi phong cảnh kích sát, nguyệt quang mỹ nhân, chiến công đầu, huyễn chi phong cảnh kích sát, tiểu đầu tử, double kill, huyễn chi phong cảnh kích sát, đừng hỏi em là ai, triple kill, ba dòng thông báo hiện ra liên tục trên màn hình khiến Trần Tuấn Phi đang PK với Tần Dạ ở đường dưới cũng cực kỳ sửng sốt, nhịn không được hỏi, mình dừng tập tại đây.